Phần 6.8. Lúc này áo bổn tông sư tiến lui đều khó, hắn nhìn ra ánh mắt hồ nghi của đối phương, phỏng chừng là nhìn thấy bộ dáng do dự bất quyết của mình, nên sự hoài nghi trong lòng càng sâu hơn. Nặng nề hừ một tiếng, áo bổn cũng không trả lời, trực tiếp phất tay áo rời đi. Khóe miệng Quát Bạt Ưng trừ độc, cuối cùng vẫn không dám mở miệng giữ lại. Bởi vì bên Hung Nô có lời kháng nghị mãnh liệt mà mịt mờ, bên trong Khải Tát sứ quán lại loạn thành một đoàn, mà ngay cả Tam Vương Tử A Nhị Kiệt Nông cũng đang hoài nghi có phải áo bổn tông sư bởi vì thua trận giác đấu nên chút giận qua tiểu công chúa Lưu Đình. Áo bổn vừa mới xuất hiện ngay cửa Khải Tát sứ quán, liền khiến cho một trận náo động. Tam Vương Tử A Nhị Kiệt Nông tự mình đứng ngay cửa cung nghênh đại giá, vì hướng Hung Nô giải thích hành tung của áo bổn tông sư vào tối qua, hắn đã hao hết miệng lưỡi, nhưng vô luận thấy thế nào, hiệu quả tựa hồ cũng không lớn. Bên ngoài cửa lớn của sứ quán tuy nhìn qua cũng không có gì, nhưng kỳ thật đã sớm bị Hung Nô nhân trùng trùng vây quanh. Chỉ cần xác định Lưu Đình đúng thật là bị áo bổn tông sư bắt đi, vậy sau một khắc đến cửa bái phỏng chính là Hung Nô nhân Kim Lang Quân danh chấn thiên hạ. Tông sư, rốt cục ngài đã trở về. A Nhị Kiệt Nông tuy lòng như lửa đốt, nhưng vẫn bảo trì lễ phép trước sau. Áo bổn tùy ý gật đầu, xem như đáp lễ, nhàn nhạt hỏi, đêm qua xảy ra chuyện gì? A Nhị Kiệt Nông nhìn áo bổn tông sư, nhẹ giọng nói, đêm hôm qua, nghe nói tân nương của Mạo Đốn Đan Vu bị người đột nhiên cướp đi, lúc này hành tung không rõ. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã mang vẻ run rẩy, nói rõ trong lòng đang cực kỳ khẩn trương. Nga, ngay cả công phu trấn tĩnh của áo bổn tông sư cũng không khỏi thất kinh, lập tức một loại cảm giác cực kỳ tức cười nảy lên trong lòng. Hắn cười hỏi, chẳng lẽ những Hung Nô nhân của Tây Kinh đều biến thành cương thi, cứ như vậy để cho vương phi tương lai bị người đoạt đi sao? Nói đến hai chữ cương thi, trong đầu của hắn không hiểu vừa động, chẳng lẽ việc này có liên quan tới những người tối hôm qua hay sao? Ách, A Nhị Kiệt Nông cẩn thận nói, nghe nói vương phi đột nhiên mất tích, vốn không ai nhìn thấy người cướp đi vương phi. Áo bổn tông sư nhìn A Nhị Kiệt Nông đang muốn nói lại thôi, lập tức rõ ràng ý của hắn, trách không được sáng sớm Quát Bạt Ưng lại mượn lời tới thăm dò chính mình. Nguyên lai bọn họ hoài nghi chính mình xuất thủ cướp đi vương phi. Ánh mắt áo bổn từ từ lạnh như băng, hắn cơ hồ có thể khẳng định đêm qua những người dây dưa với mình cùng người cướp đi vương phi là cá mè một lứa. Người định kế thật sự là vô cùng đáng sợ. Không ngờ ngay cả chính mình cũng bị tính kế bên trong, nếu không phải A Nhị Kiệt Nông đề cập, hắn còn mơ hồ chưa phát giác ra chút nào. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn phía phương xa, trong mắt thoáng hiện ra thần sắc quái dị, cười nói, một lão bằng hữu thần giao đã lâu tới, ta đi gặp một lát. Dứt lời, không để ý tới câu hỏi của đám người A Nhị Kiệt Nông, hắn nhanh rời đi. Trong vài bước, thân ảnh của hắn liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này hán triều sứ quán cũng như con kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một đoàn. Tuy Hung Nô nhân kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng bậc đại sự này vốn không có khả năng giấu giếm người khác. Đại Hán đế quốc ở tại Tây Kinh cũng có thám tử, tuy nhiên không cách nào khẳng định, nhưng cũng suy đoán ra đại khái. Bên ngoài sứ tiết quán rậm rạp quân đội Hung Nô, trên danh nghĩa là vì bảo vệ mọi người an toàn, nhưng không ai biết, mục đích thực sự của bọn họ là giám thị Hán sứ. Trước khi tìm được Lưu Đình, mọi người đều là người bị hiểm nghi. Tô Xuân Vĩ liên tiếp đưa ra 3 phong thư, đều mơ hồ nhắc tới thỉnh Mạo Đốn Đan Vu nhanh chóng tra ra chân tướng sự tình, cứu về tiểu công chúa Lưu Đình. Nhưng thư vừa ra, tựa như đá vào biển rộng, ngay cả nửa điểm bọt sóng cũng nhìn không thấy. Hắn bất đắc dĩ, liền cùng đồng bạn thương nghị. Lưu Tuấn Thư sắc mặt tái nhợt, trong ý nghĩ một mảnh tương hồ, căn bản là không biết làm sao. Kim Quang Hoa càng là người thô lỗ, muốn trông cậy vào hắn, lại càng quyết không có thể. Hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người Hứa Hải Phong luôn sáng tạo kỳ tích, nhưng khi nhìn thấy Hứa Hải Phong say đến bất tỉnh nhân sự bị người khiêng trở về, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tô Xuân Vĩ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh án binh bất động, không cho phép mọi người ra ngoài, bên trong sứ quan gió thổi cỏ lay, đều hoảng hốt sợ hãi. Trở lại gian phòng của mình, Hứa Hải Phong nhảy dựng lên, đầy mặt vui mừng, chỉ là không thể giống to phát tiết sự vui sướng trong lòng, không khỏi cảm thấy ấm ức không thỏa mãn. Tương Khổng Minh không biết từ nơi nào trôi ra, hướng Hứa Hải Phong chắp tay nói, chủ công, học sinh không phụ lòng kỳ vọng, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. Hứa Hải Phong bái xuống thật sâu, chân thành nói, quân sư đại nhân diệu kế định thiên hạ, mà ngay cả áo bổn tông sư cũng bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, tiểu tử cực kỳ bội phục. Tương Khổng Minh hiện lên vẻ đắc ý, không chút khiêm tốn nói, nếu có dị năng đoàn tương trợ mà vẫn không đạt được mục đích, vậy học sinh cũng không mặt mũi nào hiệu lực cùng chủ công, treo ấn thoái ẩn, sẽ không bao giờ hỏi tới thế sự. Nguyên lai đêm qua Tương Khổng Minh tỉ mỉ an bài, nhượng Hứa Hải Phong lấy danh nghĩa tặng rượu ngon, đem 40 vị đoàn viên của dị năng đoàn danh chính ngôn thuận đưa vào hoàng cung. Về phần còi gỗ trên tay hắn cùng Lưu Đình là trải qua công nghệ đặc thù chế thành, người bình thường không nghe được thanh âm, nhưng bên trong dị năng đoàn có một thành viên có được năng lực có thể tiếp nhận được loại sóng này, cho nên mới có thể sử dụng loại phương thức không ai biết này để tiến hành liên lạc. Dị năng truyền tống thuật của số 3 cũng không đủ đem mục tiêu cách xa nhau như thế thuận lợi đưa tới mục đích. Nhưng nếu hắn được 38 vị đồng bạn tận lực tương trợ, vậy tinh thần lực cường đại đủ cam đoan hắn thuận lợi hoàn thành truyền tống. Chẳng qua trong thiên hạ cũng chỉ có huyết tử chiến sĩ mới có thể đem tinh thần lực hư vô mờ mịt này tiến hành vận dụng thống nhất. Nếu muốn tiến hành tinh thần lực thống nhất, vậy ngoại trừ người chủ trì vận dụng, những người phụ trách cung cấp tinh thần lực phải trong nháy mắt biến thành người không có tư tưởng, không có nửa lực chống cự. Từng dị năng sư đều ít nhiều có chút cổ quái. Muốn nhiều dị năng sư đồng tâm hợp lực như vậy, căn bản chỉ là chuyện cổ tích nửa đêm. Mà ở tại Vi Liệp Lâm phát ra sát khí chấn thiên cũng chính là chiết biệt. Chỉ cần hắn kéo khai thiên cung, vậy thân là áo bổn tông sư tự nhiên có thể cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp khó có thể tưởng tượng. Theo sau hắn xảo diệu bố trí, số 2 thao túng một cổ thi thể đi tới mép rừng, cùng áo bổn rằng co một đêm mà không bị phát giác. Tương Khổng Minh làm ra một loạt bố cục, hành động, mỗi bước đều biểu hiện tâm trí tuyệt vời xảo đoạt thiên công, đặc biệt là hiểu rõ tâm lý hoạt động của mọi người rõ như lòng bàn tay, thôi diễn từng bước không hề sai lầm, thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Có lẽ địa phương duy nhất mà hắn tính sai, chính là thật không ngờ áo bổn lại có thể trong loại trạng huống này đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh núi mới. Tương Khổng Minh dù sao chỉ là một người bình thường không biết võ công, tự nhiên không có khả năng nhận thức được cảm giác huyền diệu của tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên mới có sơ sẩy như thế. Theo ánh mắt quân sư, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hứa Hải Phong hư tâm thỉnh giáo. Rất đơn giản, cái gì cũng không làm, chờ đợi xem kịch vui thôi. Tương Khổng Minh tiêu sái nói. Kịch vui gì vậy? Hứa Hải Phong khẳng định hắn lại bày quỷ kế gì khiến cho người ta mắc lừa, chỉ là không biết lần nào đến ai không may mắn. Tương Khổng Minh phe phẩy cây quạt lông không rời tay, đắc ý dương dương nói, học sinh dám đánh cuộc. Lúc này Hung Nô Nhân đã đem hiểm nghi lớn nhất tập trung tới áo bổn tông sư. Chủ công không ngại đoán xem, sẽ có ai xuất thủ đối phó với con dê thế tội áo bổn tông sư. Hứa Hải Phong đương nhiên không phải kẻ ngốc, nếu vấn đề này còn trả lời không ra, thì thật không còn thuốc chữa, nói nhảm, có thể đối phó cao thủ cấp tông sư đương nhiên cũng chỉ có người đồng cấp bậc. Hung Nô Nhân khẳng định sẽ tìm Thác Hà Đế ra tay. Tương Khổng Minh hài lòng gật đầu nói, chủ công nói không sai, nếu Thác Hà Đế tự mình xuất thủ, vậy bất kể hắn và áo bổn ai thắng ai thua, Hung Nô cùng Khải Tát hai đại đế quốc đều sẽ trở mặt, ngày sau không còn hợp lại, mà đại hán ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Hứa Hải Phong vỗ đùi nói, quân sư thật là cao minh, một mũi tên hạ hai chim cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra. Đến tận đây, Hứa Hải Phong thật cảm thấy may mắn vì mình đã có được vị quân sư Tương Khổng Minh thiên hạ vô song này. Không những đem Lưu Đình thành công cứu ra hoàng cung, còn thuận tay giá họa cho áo bổn tông sư. Hai việc này cơ hồ là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, nhưng đến trong tay của hắn lại biến thành việc dễ như trở bàn tay. Vậy trong thiên hạ còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn nữa? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong tử quán cực kỳ đơn sơ, chỉ có vài cái bàn cũ kỹ dơ bẩn, bên trong chỉ bán loại rượu mạnh thường gặp của Hung Nô. Lúc này không phải giờ cơm, bên trong tiểu điếm chỉ có một khách nhân đang ngồi, tự rót uống một mình, dương dương tự đắc. Áo bổn tông sư đi nhanh vào, cũng không chê bai chung quanh mình dơ bẩn rách nát, cứ như vậy ngồi xuống một chiếc ghế. Lão bản tiểu điếm là một vị lão nhân hơn 50 tuổi, hắn nhìn thấy có khách đến cửa, vội vàng hiện lên vẻ mặt tươi cười, tiến lên hỏi, khách nhân muốn dùng gì. Áo bổn tông sư cùng hiện lên nụ cười hòa thuận, dùng tiếng hung nô cứng nhắc đáp, tùy tiện. Lão nhân sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu quay vào chuẩn bị rượu và thức ăn. Đồng thời ở trong lòng nói thầm, chỗ này của hắn vừa nhỏ lại phá, những người hơi có thân phận sẽ không bao giờ đến đây. Nhưng hôm nay chẳng những có khách phương xa tới, hơn nữa còn khí độ bất phàm, chỉ là không biết vì sao lại ghé vào tiểu điếm của hắn. Chỉ sau một lúc lâu, lão nhân đã đem bình rượu cùng với hai món điểm tâm đặt trước mặt của áo bổn. Áo bổn tông sư rót một chén, khép nhẹ mắt, tinh tế nhấm nháp một ngụm, nhìn bộ dáng hắn, tựa hồ đang uống không phải là loại rượu mạnh gì, mà là đang uống quỳnh tương ngọc dịch. Lão nhân kỳ quái nhìn hắn một cái, mỉm cười, liền phối hợp rời đi. Hắn còn muốn chuẩn bị thêm một chút thức ăn cùng rượu. Giữa trưa sẽ có một đám người cùng khổ đến nơi này, dùng 2 đồng tiền lấp đầy bụng. Nếu không chuẩn bị trước một chút, đến lúc đó khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Lão nhân đi rồi, khách nhân ngồi ở góc quán đứng dậy. Người này diện mạo bình thản lạ lùng, chỉ là đôi tai cực lớn. Hắn cầm chén rượu trước mặt mình, ngồi xuống trước mặt áo bổn, tiện tại cầm một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, nhai vài cái, dùng tiếng Hán nói, lão huynh công lực tiến nhanh, thật đáng mừng. Áo bổn tông sư lạnh nhạt cười, cũng dùng tiếng Hán đáp, cơ duyên xảo hợp thôi. Người nọ vỗ tay nói, hay cho một câu cơ duyên xảo hợp, lão huynh một câu này đúng là nói đến chính điểm, nếu không có cơ duyên xảo hợp, chúng ta làm sao mới tiến thêm được một bước. Áo bổn tông sư thở dài một tiếng, nói, Thác Hà Đế lão đệ, hôm nay cùng ngươi gặp mặt, ta mới biết được ngươi sớm đã đặt chân lên cảnh giới này, nếu không phải hôm qua ta có điều đột phá, quả nhiên là ngay cả mặt ngươi ta cũng không dám gặp. Nguyên lai người này chính là hung nô đệ nhất cao thủ Thác Hà Đế, nếu vị lão bản kia biết gian tiểu điếm của mình đang có 2 vị khác nhân cùng uống rượu lại chính là nhị vị tông sư, không biết sẽ có cảm tưởng gì. 2 người bọn họ một là Khải Tát Nhân, một là hung nô nhân. 2 quốc gia này trước kia rất ít tới lui, ngôn ngữ cũng không thông lẫn nhau. Nhưng bọn hắn cùng Đại Hán giao chiến nhiều năm, đối với địch quốc đều nghiên cứu một phen, tiếng Hán đương nhiên cũng nằm bên trong, nên 2 người dùng Hán ngữ để làm cầu nối câu thông. Ai, có thể luyện đến cảnh giới này, ta cũng là vạn bất đắc dĩ a. Thác Hà Đế cười khổ nói. Áo bổn tông sư kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn thông qua năng lực cảm ứng kỳ diệu, đương nhiên biết đối phương không có nói dối mình, vì vậy nói, nguyện nghe thử xem sao. Thác Hà Đế giơ lên bầu rượu, đổ đầy vào 2 chén, nói, tộc ta nhiều thế hệ cùng Hán triều giao chiến, lúc Thác Hà Đế ta còn trẻ, cũng từng ra chiến trường, thành lập không ít công huân. Cho đến một ngày, gặp người nọ, hắn uống một ngụm rượu, đắm chìm trong dòng hồi ức, hình như đã định từ đời trước, ta cùng hắn giao thủ mấy lần, có thắng có bại, nhưng thủy chung không làm gì được đối phương. Hơn 10 năm trước, chúng ta cơ hồ đồng thời đặt chân vào cảnh giới tông sư. Trong lòng áo bổn tông sư vừa động, bật thốt lên, các ngươi cuối cùng đã giao thủ. Đúng vậy, Thác Hà Đế thở dài, trên mặt lộ vẻ mỉm cười bất đắc dĩ. 5 năm trước, lần giao thủ cuối cùng của chúng ta, kết quả cũng thế, mặc cho ai cũng không cách nào đưa đối phương vào chỗ chết. Sau trận chiến này, ta bị thương nặng, tu dưỡng gần 1 năm mới tính khôi phục hẳn, chẳng qua gặp họa được phúc, ở võ học chi đạo lại tiến thêm được một bước. Áo bổn tông sư nghe được hướng tới không thôi, trách không được Thác Hà Đế có tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng một thân thành tựu lại trên hắn. Nguyên lai là có một đối thủ lợi hại như thế, vậy chẳng có gì lạ. Đối với bọn hắn mà nói, có thể có được một đối thủ ngang tài tương đương, thật sự là một chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Áo bổn tông sư lại càng nghĩ, sao mình lại không có vận khí tốt như vậy a? Người này là ai? Trong người hắn cũng có bậc anh hùng hào kiệt như vậy, quả thật không thể khinh thường. Thác Hà Đế khẽ động khóe miệng một chút, nói, ma giáo tông chủ Lê Ngạn Ba. Lê Ngạn Ba, áo bổn tông sư đem danh tự này khắc trong đầu, hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, chuyển đề tài, nói, lão đệ ngươi cũng thật biết hưởng phúc, một mình trốn nơi này uống rượu, còn suy nghĩ điều gì? Thác Hà Đế cũng sáng sủa cười nói, đã biết không thể gạt được lão ca ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hoài niệm, khi ta còn bé rất nghèo, ở trong hẻm nhỏ phía trước, Lúc ấy nguyện vọng lớn nhất chính là mỗi ngày có thể cùng một đám bạn thân nhất ở chỗ này uống một ngụm thiêu đao tử. Hiện tại, Áo Bổn Tông Sư cười hỏi, hiện tại cũng là nguyện vọng lớn nhất của ta. Thác Hà Đế lại uống cạn rượu trong chén, thật lòng nói, nếu đổi lại là những người khác, có lẽ cũng không lý giải lời của hắn, nhưng Áo Bổn lại có đồng cảm thật sâu. Khi thân phận địa vị đạt tới cấp bậc như bọn họ, một lời một chuyện cũng không còn thuộc về chính mình, mà là tương quan với cả một chủng tộc. Áo Bổn cũng thường thường hy vọng xa vời có thể buông hết thảy, tùy tâm sở dục mà sống, nhưng hắn đã sớm mang theo gánh nặng của cả một quốc gia, hơn nữa gánh nặng này còn là một loại trách nhiệm nặng đề không thể trốn tránh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thấy được vẻ thưởng thức cùng tiếc nuối trong mắt đối phương, bọn họ đồng thời uống cạn một chén rượu, cất tiếng cười to. Đáng tiếc a đáng tiếc. Áo Bổn vẫy tay thở dài một tiếng, bỏ xuống một thỏi bạc, đẩy cửa bỏ đi. Thác Hà Đế nhìn theo bóng lưng có vẻ lạc tịch của hắn, tự nhủ nói, quả thật đáng tiếc. Chính là đối thủ khó cầu, võ công luyện đến cảnh giới như bọn họ, thường thường là khó tìm một đối thủ. Hôm nay hai người gặp gỡ, vốn đúng là một cơ hội cực kỳ khó được. Nhưng bọn họ băn khoăn nhiều lắm, tuy còn có tâm này, nhưng cuối cùng phải bỏ lỡ kỳ ngộ có một không hai. Chính như Tương Khổng Minh nói, một khi hai người bọn họ chính thức giao thủ, bất luận mục đích như thế nào, kết quả như thế nào, Khải Tát cùng Hung Nô đều phải kết xuống huyết cừu khó có thể hóa giải. Tuy nói bọn họ đã sớm đạt tới cảnh giới cực cao nhìn thấu thế gian vạn vật, nhưng xem thấu cũng không có nghĩa bỏ xuống được. Muốn bọn họ đem quốc gia chủng tộc đủ loại ích lợi bỏ qua một bên, bọn họ còn làm không được. Giống như một người biết chính mình sẽ có một ngày tử vong, y học hiện đại cao tới gấp trăm lần, cũng không có thể làm cho người nào tiếp tục sống tiếp. Đạo lý này thế nhân đều biết, nhưng không người nào buông tha được quyền lực được sinh tồn, còn là giống nhau ở trong mịt mờ hồng trần nỗ lực thử thời vận, tranh đấu chất lượng sinh hoạt cùng một điểm sinh tồn. Hai người bọn họ cực kỳ hy vọng xa vời có thể bỏ xuống hết thảy, cùng đối phương tiến hành cuộc chiến sinh tử, mong cầu trèo lên một tầng cảnh giới võ học càng cao hơn. Chỉ là cách làm này phải trả giá to lớn, cũng không phải bọn họ nguyện ý hoặc là có thể gánh chịu. Cho nên Áo Bổn Tông Sư không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối rời đi, mà Thác Hà Đế cũng tiếc nuối không thôi. Từ đầu tới cuối, hai người bọn họ cũng không hề đề cập nửa câu về việc Vương Phi Lưu Đình của Mạo Đốn. Áo Bổn khinh thường giải thích, Thác Hà Đế cũng chưa bao giờ tin tưởng. Anh hùng tinh tinh tương tích, hết thảy không cần phải nói ra. Hoàng cung Hung Nô, trong một gian phòng nhỏ, Mạo Đốn cùng các mật thứ đối diện mà ngồi, sắc mặt bọn họ thong dong, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một tia lo âu cùng bất an nhàn nhạt. Đối diện bọn họ có một thư sinh mặt trắng ngồi ngay ngắn trên ghế, tuy hắn mặc trang phục Hung Nô, nhưng từ mặt nhìn ra, hắn là một người Hán. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ánh mắt bọn họ đồng thời hướng cửa phòng nhìn lại. Thân ảnh cao lớn của Quát Bạt Ưng xuất hiện trong phòng, hắn hướng hai người thi lễ, cung kính nói, ra mắt Đan Vu, quân sư. Mạo Đốn khoát tay chặn lại, nói, không cần đa lễ, Thác Hà Đế Tông Sư đáp ứng xuất thủ sao? Tuổi tác của Mạo Đốn so với Thác Hà Đế tạm thời còn lớn hơn mấy tuổi, lại bản thân là Hung Nô vương giả, nhưng trong khẩu khí lại cực kỳ tôn kính, bởi vậy có thể thấy được, Hung Nô thượng võ hơn xa Đại Hán. Trên mặt Quát Bạt Ưng lộ ra một vẻ mặt cực kỳ quái dị, hắn chần chờ một chút, mới nói, vừa rồi Lợi Trí đi tới Hoàng Cung, nói Thác Hà Đế Tông Sư đã gặp qua Áo Bổn Tông Sư. Cái gì? Mạo Đốn cùng các mật thứ không tự chủ được nắm chặt nắm tay, hai người này giao thủ quan hệ trọng đại, Thác Hà Đế quyết không thể sai lầm, nếu không đối với lòng tin tưởng của Hung Nô nhân sẽ là sự đả kích có tính tai nạn. Mà dù là người Hán kia cũng có vẻ chấn động. Quát Bạt Ưng thấy bộ dáng bọn họ thì biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích, nghe Lợi Trí nói, nhị vị tông sư vẫn chưa giao thủ, mà là uống rượu xong thì tự đi. Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghĩ không ra lại có kết quả như vậy. Lợi Trí nói, Thác Hà Đế tông sư nhượng hắn chuyển cáo khả hãn, Áo Bổn tông sư không phải là người đoạt lấy vương phi. Quát Bạt Ưng lại nói lời kinh người, không phải Áo Bổn, vậy còn có ai? Thác Hà Đế Tông Sư làm sao biết được? Mạo Đốn nghe xong, nghi hoặc khó hiểu, liên tiếp hỏi tới. Quát Bạt Ưng cười khổ lắc đầu, việc này hắn làm sao có thể biết? Khả hãn, Nếu Thác Hà Đế Tông Sư đã chứng minh việc này không phải do áo bổn Tông Sư gây nên, vậy không cần đề phòng mà vẫn như lúc ban đầu, tiếp tục kế hoạch của chúng ta như thế nào? Người Hán kia rõ ràng thở dài một hơi, tiến lên chắp tay nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người Hán kia lập tức khuyên giải, quân sư ngài quá khiêm nhượng, đổi lại bất cứ kẻ nào, ở loại tình huống này đều sẽ làm ra sự suy đoán như vậy, làm sao có thể trách lên đầu ngài chứ?